One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, các người hải quân bắt mũ rơm. Quan ta lắp phi chuyện gì? Nói đến, cái này hải viên lịch năm 1520. Thật đúng là cái tương đối kỳ quái năm. Trong bốn biển đều xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái mới hải tặc. Một cái, hai cái, giống như đều rất có tiềm lực. Claudius trong lòng biết, những người này hẳn là được xưng là cực ác thời đại mới một nhóm siêu tân tinh. Chỉ bất quá bên trong vẫn còn có chút biến hóa. Tỉ như Roronoa Zoro bị dao động thành đệ tử của mình. Chưa từng xuất hiện, vốn nên cũng coi như tại cực ác thời đại bên trong tích cũng sớm đều đã nguội. Mà Bartholomew Kuma nữ nhi, Zuri Bonnie cũng không có trở thành hải tặc, tốt giống bây giờ là tại CP trong cơ quan hiệu lực. Cụ thể tình huống như thế nào? Claudius không rõ lắm, những người còn lại tựa hồ là không có thay đổi gì. Monkey D, Luffy, Claudius đều đã đem hắn tiểu đoàn đội phá hủy cái 7-8 phần. Nami bây giờ tại Marizoa loại quýt đâu? Robin đang cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ lữ hành. Zoro thành đệ tử của mình, gia nhập băng hải tặc Space, trở thành Mka Shichibukai thế lực dưới một thành viên. Cùng A hai anh em tốt đâu. Tính cả đến, Luffy nhiều nhất tại Đông Hải lại tìm đến Sanji cùng Usopp mà thôi. Lúc đầu Claudius là không có cảm thấy hắn còn có thể tìm tới hai cái này tiểu đồng bọn. Kết quả ngược lại tốt, hắn thật đúng là đã tìm được Usopp, đồng thời thành công thu được tân thủ đội thuyền ban thưởng Going Merry. Cuối cùng là để hắn thoát khỏi dựa vào thùng rượu ra biển khốn cảnh. Mà Claudius kỳ thật cũng không chút chú ý qua Luffy tiểu tử này động tĩnh. Bởi vì ý nghĩa không lớn, có lẽ hắn tiềm lực thập phần cường đại, nhưng cần thời gian nhất định đến trưởng thành. Mà Claudius căn bản sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy. Thậm chí trước đó còn cảm thấy không có Nami tồn tại, tiểu tử này có thể đi ra hay không Đông Hải đều là cái vấn đề đâu. Nhưng hắn đến cùng cũng là gặp trung tướng cháu trai Dragon nhi tử, hắn Claudius không đi chú ý, phía dưới tự nhiên vẫn là có người giúp hắn nhìn xem tình huống đâu. Trước đó không lâu, Spandai liền cho Claudius một cái tình báo. Luffy tiểu tử này tại Đông Hải đánh bại đi đến Grand Line nửa trước đoạn. Tiếp lấy lại bị truy phát nổ Đông Hải, hải tặc bá chủ, Greek. Chỉ bất quá bởi vì trận chiến đấu này tác động đến có chút lớn. Đem Đông Hải nổi tiếng nhà hàng nổi trên biển Barati cho đập nát. Mà Luffy cũng bởi vậy bị yêu cầu tại Barati nhà hàng làm công kiếm tiền. Xem như cho lão bản một cái công đạo, tiểu tử này còn tính là có chút tiết tháo. Tại Barati là một đoạn thời gian, cũng bởi vì đánh bại Greek nguyên nhân, bị treo giải thưởng 30 triệu berry tiền thưởng. Kỳ thật Greek hoàn toàn không đáng cái giá này, nhiều là bởi vì hải quân điều tra được một ít chuyện. Tỉ như tiểu tử này bối cảnh rất cường đại a, nếu là cho thấp tiền thưởng, sợ sệt hấp dẫn không đến phía trên lực chú ý, cho nên cho thêm một điểm, thuận tiện đi lên báo vừa báo. Quả nhiên, việc này liền truyền đến Claudius cùng Gap trung tướng trong lỗ tai. Vô luận là Gap trung tướng cũng tốt, vẫn là Claudius cũng tốt, đều không có lựa chọn tiếp tục bỏ mặc tiểu tử này. Bởi vậy Claudius trước tiên liền phái Rob Lucci ra ngoài, chuẩn bị đem Luffy bắt lại. Gặp trung tướng khi lấy được tin tức về sau, cũng là vội vã đi đến Đông Hải. Bất quá khi lúc Lucci vốn là tại Grand Line nửa trước đoạn Reverse Mountain phụ cận, muốn đi Đông Hải tương đối nhanh, cho nên hẳn là hắn trước có thể tìm tới Luffy à. Lúc này ở Đông Hải Barati trong nhà ăn, Luffy đem chính mình một tháng qua làm công còn lại một điểm cuối cùng tiền giao cho lão bản chân đỏ chiết phu. Kỳ thật hắn trong một tháng này cũng không có kiếm được tiền gì, ăn so khách nhân còn nhiều, còn thường xuyên đánh vỡ một chút đĩa loại hình đồ vật. Chỉ bất quá chiết phu cần duy trì ở Bharati nhà hàng thanh danh mà thôi. Không thể để cho tiểu tử này cứ như vậy phủi mông một cái đi. Cho nên mới cố nén hắn một tháng. Bây giờ cũng coi là đối nhà hàng có cái bàn giao. Liền nghĩ mau đem tên ôn thần này đưa tiễn a. Bất quá Lạp Phi ra hỏa này. Lại trong lúc này, coi trọng Sanji cái này sắc đầu bếp. Chuẩn bị mời hắn thành vì đồng bọn của mình. Nhưng mà Sanji đến nay cũng không có đồng ý đâu. Tại chiết phu lão bản trong phòng ngủ. Lúc này đây cũng không phải là phụ tử. Lại tình như phụ tử hai người đang tại trò chuyện với nhau đâu. Chiết phu lão bản cầm trong tay một điếu thuốc lá. Miệng bên trong chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói. Nhìn xem đồng dạng là miệng bên trong cắn một điếu thuốc Sanji. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Muốn đi thì đi đi. Không cần thiết cùng ta cái lão nhân này tại Đông Hải phí thời gian cả đời. Sanji nghe vậy có chút. Bất mãn nhíu mày, mở miệng nói ra, ta nếu là đi, ai đến cấp ngươi lão gia hỏa này tống chung, lão tử ta còn có thể sống rất nhiều năm đâu. Chiết phu lão bản nở nụ cười nói ra, Sanji lại không có mở miệng nói chuyện, ngay tại tràng diện này hơi có chút trầm muộn thời điểm. Chiết phu lão bản còn nói thêm, ô Blue tồn tại, là chúng ta đầu bếp mộng tưởng, ta là đi không được rồi. Nhưng ngươi còn có thể, ngươi muốn từ bỏ giấc mộng của mình sao? Chờ ngươi chết, ta sẽ đi tìm, Sanji mười phần không khách khí mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta còn nghĩ đến, ngươi đi tìm được về sau, có thể nói cho ta biết nơi này đâu. Chiết phu lão bản nở nụ cười, mở miệng nói ra, Sanji nghe vậy, biểu lộ hơi có chút động dung. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng hỏi, ngươi muốn đi xem sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Chiết phu lão bản mười phần thẳng thắn mở miệng nói ra. Sanji nghe vậy, lại lần nữa trầm mặc lại, biểu lộ tựa hồ có chút xoắn suýt bộ dáng. Chiết phu lão bản thấy thế, lại vừa cười vừa nói, tiểu tử kia một tháng qua tiếp xúc, ta cũng coi là có chút hiểu rõ, thật không tệ. Còn có hắn cái kia đồng bạn, nhìn qua cũng rất đáng tin, nếu là ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ ra biển, cũng là lựa chọn tốt. Sanji, không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Sanji có chút bực bội khoát tay một cái nói, hơi hơi dừng một chút, tựa hồ lại chần chờ một chút, hắn mở miệng lần nữa nói ra, bất quá ta sẽ suy nghĩ một chút. Ta chính là xách cái ý kiến cho ngươi mà thôi. Cụ thể muốn hay không tiếp nhận, vẫn là xem chính ngươi. Chiết phu lão bản nở nụ cười nói ra. Bất quá ngay tại cái này lúc, một cái khác đại đầu bếp Paddy liền chạy vào. Vội vàng hấp tấp mở miệng nói ra. Đầu bếp trưởng, hải quân tới, là muốn bắt tiểu tử kia. Chiết phu lão bản nghe vậy cau mày. Hắn tại Đông Hải mở cái nhà hàng nổi trên biển, cũng coi là có mấy phần chút tình mọn người, trong lòng cũng không có bối rối, mà là mở mồm nói ra, gọi tiểu tử kia trước giấu đi, chúng ta ứng phó hải quân. Bất quá hắn cái này vừa dứt lời, dưới lầu liền truyền đến thanh âm đánh nhau, chiết phu lão bản biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, nện bước chân gãy của mình liền đứng lên. Chuẩn bị đi xuống lầu dưới, Sanji mấy người cũng là nhanh chóng đi theo, đứng tại trên bậc thang, nhìn xem trong nhà ăn bộ dáng. Lúc này rất nhiều khách nhân đều tập hợp một chỗ, sợ hãi tại nhà hàng trong góc, mà Lạp Phi tiểu tử này đã làm gục xuống 5-6 cái hải quân binh lính, trong đó còn có một cái là Đông Hải nào đó chi bộ thiếu tá a. Gặp tình huống như vậy, chiết phu lão bản hơi thở dài một hơi, chỉ cần người không có bị tại chỗ bắt lấy liền tốt. Còn có chỗ trống có thể quay về, bất quá hắn bên này vừa định muốn mở miệng nói chuyện đâu. Lông mày liền nhíu, bởi vì hắn nhìn thấy cả người mặc tây trang màu đen nam nhân. từ cửa nhà hàng bên ngoài đi đến, cùng những cái kia trên mặt đất bị đánh ngã hải quân khác biệt. Triết Phu lão bản mặc dù không phải cái gì ghê gớm cao thủ, nhưng nên có nhãn lực độc đáo vẫn có chút, liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này nam nhân không giống bình thường, hắn khí thế trên người rất mạnh, cái này nam nhân chính là Lu Chi. Hắn đầu tiên là đem chính mình mang theo mũ dạ từ trên đầu lấy xuống, cầm trong ngực, sau đó nhìn lấy nằm trên đất hải quân, lông mày hơi nhíu, tự nhủ, cùng bản bộ so sánh, Đông Hải chi bộ hải quân đều quá mức suy nhược a. Là bởi vì không có cái gì áp lực sao? Đông Hải dù sao cũng là yếu nhất chi hải, hải quân ở chỗ này lực lượng cũng là tương đối hơi yếu. Cái gì tân binh loại hình đều sẽ để ở chỗ này trước thao luyện 2 năm, cho nên nơi này cũng coi là hải quân trại tân binh. Ngươi là ai? Cũng là hải quân sao? Tới bắt ta. Lạp Phi chỉnh ngay ngắn mình mũ rơm, nhìn xem Lu Chi, có chút cảnh giác mà hỏi, ta gọi Lu Chi, Rob Lu Chi, ta cũng không phải là hải quân, mà là CPX thành viên. Lu Chi rất bình tĩnh mở miệng nói ra, Lạp Phi ngược lại là không có phản ứng gì, căn bản không biết CPX là cái quái gì, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai ngươi không phải hải quân a. Cái kia liền không địch nhân là của ta. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có hải quân mới có thể đến bắt hắn cái này hải tặc a. Mà Triết Phu lão bản khi nghe thấy Lu Chi tự giới thiệu về sau, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, thái dương chảy xuôi hạ một giọt mồ hôi lạnh. Lạp Phi tiểu tử kia không biết CPX, hắn nhưng là biết đến a. Đó là so Đông Hải hải quân muốn hung mãnh vô số lần tồn tại a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN